Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1394, thời không lao tù, kỳ thực vạn thần lão tổ không cần phải làm như thế. Bởi vì Dịch Vân điều động kháng long đỉnh di động thời gian. Tốc độ là rất chậm đi nhưng bị Dịch Vân đánh lén sau. Vạn thần lão tổ đem hết thảy đều làm xong rồi cực hạn. Tiểu súc sinh, ngươi ba lần bốn lượt hại ta, ta thà rằng không muốn này kháng long đỉnh, cũng sẽ không để cho ngươi sống tiếp. Vạn thần lão tổ trong mắt, lộ ra sâu sắc sự thù hận, nói, vạn thần lão tổ bắt đầu thận trọng kết ấn, ở kháng long đỉnh xung quanh, không gian bắt đầu từ từ vặn vẹo, dần dần, một cái hố đen xuất hiện ở kháng long đỉnh phía sau, mà ở trong hố đen. Nhưng là hỗn loạn thời gian cùng không gian mảnh vỡ, khí lưu lung tung va chạm, truyền ra một luồng tĩnh mịch khí tức, làm này chút đối với vạn thần lão tổ tới nói tựa hồ cũng là tiêu hao rất lớn. Sắc mặt hắn lần thứ hai trở nên khó coi, bất đắc dĩ lại nuốt vào một viên thuốc, thế nhưng vạn thần lão tổ trên mặt nhưng mang theo sảng khoái nụ cười. Ta muốn để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Kháng long đỉnh bên trong, Dịch Vân cũng đã nhận ra không đúng, làm hắn phát hiện kháng long đỉnh hậu phương hố đen thời gian. Ra đầu tê dần, đây là, hỗn loạn dị độ thời không? Ở 12 đế thiên, vô cùng trong vũ trụ, không biết tồn tại bao nhiêu dị độ thời không? Mà trong đó một ít hỗn loạn cực kỳ, không có thời gian cùng không gian khái niệm, một khi đi vào, sẽ rất khó đi ra. Lúc trước ly khai thiên nguyên giới tiến về phía trước vạn yêu đế thiên thời gian. Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng cũng là bởi vì phụ cận có một cái hỗn loạn đường hầm không thời gian mà. Thất tán, đối với loại hỗn loạn này thời không đáng sợ, Dịch Vân vô cùng dài. Nếu có thông hiểu không gian pháp tắc đại năng, phát hiện như vậy một chỗ dị độ thời không sau, đem biến thành của mình, liền có thể lấy tạo nên một tòa không gian lao tù. Hiển nhiên, vạn thần lão tổ là muốn đem Dịch Vân liền người mang đỉnh, cùng ném vào một chỗ hỗn loạn dị độ thời không bên trong. Một khi tiến nhập, liền vĩnh viễn ở bên trong bồng bềnh, ở không hề hy vọng quạnh hiu bên trong tử vong. Này vạn thần lão tổ, thực sự là mất tâm điên, Dịch Vân vốn cho là vạn thần lão tổ cực kỳ coi trọng kháng long đỉnh. Không nghĩ tới vì giết hắn. Vạn thần lão tổ liền kháng long đỉnh đều bỏ, xem ra hắn là thật đem vạn thần lão tổ cho tính toán đủ thảm. Cho tới vạn thần lão tổ dùng ra này quyết đánh đến cùng một chiêu. Lại lưu lại nơi này kháng long đỉnh bên trong, ta chính là ngồi chờ chết, Dịch Vân thầm nghĩ. Vừa nãy hắn uống vào vong xuyên thủy, hấp thu thần tầm máu, khí huyết tăng trưởng, thân thể trở nên càng cường hãn hơn. Bởi vậy một phát hiện vạn thần lão tổ đến chữa thương. Hắn liền quả quyết địa ra tay rồi. Đánh lén bên dưới, vạn thần lão tổ tổn thương chỉ sợ đã là nặng hơn tăng thêm monster lúc này. Chính là hắn tự nhận thưởng thức vạn thần lão tổ tới nay. Vạn thần lão tổ suy yếu nhất, mà hắn cường đại nhất thời khác. Vạn thần lão tổ, ngươi và ta ân oán giữa, cũng là nên chấm dứt, Dịch Vân trong ánh mắt. Nhất thời toát ra vẻ kiên định, mà lúc này, vạn thần lão tổ kết ấn đã đến giai đoạn cuối cùng. Hắn hai mắt đỏ như máu mà nhìn kháng long đỉnh, này kháng long đỉnh, đã từng là hắn leo càng cao hơn võ đạo niềm hy vọng. Nhưng hy vọng này lại bị Dịch Vân phá hủy, mà hắn còn thân hơn tay kể cả Dịch Vân đồng thời. Chôn vùi này kháng long đỉnh, trong đó tư vị. Đối với vạn thần lão tổ thật sự là phức tạp khó hiểu. Thế nhưng vạn thần lão tổ lại lòng sinh cảm khái, cũng không ý nghĩa hắn sẽ phân tâm. Ngược lại, hắn càng thêm chăm chú, phải hoàn thành kết ấn bước cuối cùng, đem kháng long đỉnh đầy vào đường hầm không thời gian. Nhưng mà đúng vào lúc này, kháng long đỉnh kịch liệt rung động, sau đó bịch một tiếng vang thật lớn, kháng long đỉnh nắp đỉnh bỗng nhiên bị hất mở. Kèm theo một tiếng cao vút rồng gầm, một bóng người từ bên trong bay ra, bóng người này, thình lình chính là Dịch Vân. Ở nhìn thấy Dịch Vân xuất hiện trong nháy mắt, Vạn Thần lão tổ nhất thời trong lòng mừng như điên, nếu như Dịch Vân kiên trì trốn trong Kháng Long đỉnh không ra đến, vậy hắn cũng chỉ có thể đem Kháng Long đỉnh kể cả Dịch Vân đồng thời đưa vào hố đen. Hiện tại Dịch Vân đưa mình tới cửa, thứ này cũng ngang với đem Kháng Long đỉnh để lại cho hắn. Tốt, rất tốt, Dịch Vân, ngươi đồng ý ra đi tìm cái chết, đây là không thể tốt hơn. Vạn Thần lão tổ âm lãnh nói ra, đã không có sát trận, đã không có Kháng Long đỉnh, Dịch Vân dựa vào cái gì còn có thể cùng hắn đấu. Tiểu súc sinh, ngươi chỉ có thể đánh lén, ta liền để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, ngươi và ta trong đó không cách nào bù đắp chênh lệch to lớn. Vạn Thần lão tổ nói ra, mà lúc này, Dịch Vân đã cảm giác được, Kháng Long đỉnh không gian chung quanh tựa hồ xảy ra thay đổi. Cho tới Kháng Long đỉnh phảng phất tồn tại ở một không gian khác trong đó. Đây là Vạn Thần lão tổ sử dụng thời không pháp tác đối với Kháng Long đỉnh tiến hành rồi phong tỏa. Hắn sẽ không lại để Dịch Vân trốn vào Kháng Long đỉnh bên trong. Tiểu súc sinh, đi chết đi, tuy rằng Dịch Vân tu vi Vạn Thần lão tổ căn bản là không lọt nổi mắt xanh. Nhưng Vạn Thần lão tổ vẫn là xuất thủ trước. Hai tay hắn thành trào, như là giống như cú đêm hướng về Dịch Vân đập tới. Người còn chưa đến, cũng đã truyền đến một trận tiếng quỷ khóc sói tru, xung quanh càng là nháy mắt bị nhuộm thành một mảnh màu máu. Đồng thời Dịch Vân vị trí không gian cũng giống như bị tập trung, cảm nhận được trọng lực nháy mắt tăng cường mười mấy lần. Mọi cử động trở nên chậm chạp lên, hùng ưng vật lộn thỏ cũng dùng toàn lực, Vạn Thần lão tổ vừa ra tay, chính là muốn Dịch Vân mệnh. Đối mặt Vạn Thần lão tổ công kích, Dịch Vân lập tức cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ sống còn. Thế nhưng hắn nếu đi ra, cũng đã đối với song phương giao thủ có chuẩn bị tâm lý. Dịch Vân ánh mắt nghiêm nghị, sau lưng của hắn lần thứ hai xuất hiện vạn ma sinh tử luân. Đồng thời trong tay hắn huyễn tuyết kiếm phảng phất nặng như vạn cân giống như vậy. Âm dương hai cỗ pháp tác bám vào ở trên trường kiếm. Một luồng khó có thể tưởng tượng khủng bố khí tức trên người Dịch Vân từ từ kéo lên mà lên. Đối mặt Vạn Thần lão tổ sát chiêu, Dịch Vân không chút do dự, trực tiếp thiêu đốt tinh huyết. Trong nháy mắt, Dịch Vân không gian chung quanh truyền ra tiếng gào thét, phảng phất vùng không gian này không thể chịu đựng Dịch Vân trên người sức mạnh cùng pháp tác giống. Như vậy, mà Vạn Thần lão tổ dùng trên người hắn không gian pháp tác lực lượng, cũng bị điên cuồng địa đập vỡ vụn, Dịch Vân cảm nhận được trọng lực biến mất, cái kia loại chậm chạp cảm giác cũng hoàn toàn thoát khỏi. Hắn vị trí khu vực đã biến thành một mảnh màu đen. Nhưng này màu đen nhưng không là thuần túy màu đen, mà là có thêm vô số đạo văn ở bên trong vận chuyển. Huyền ảo cực kỳ, sau một khắc, Dịch Vân cũng đã xông về Vạn Thần lão tổ, chém ra một kiếm, kiếm này vừa ra, bao quát vạn ma sinh tử luân ở bên trong, hết thảy sức mạnh cùng pháp tác đều tựa hồ bị mũi kiếm hút tới. Tạo thành một cái cứ điểm, cái điểm này, ở một mảnh kia màu đen trong không gian sáng lên, càng ngày càng chói mắt, càng thà càng lớn, đến lúc sau, phảng phất một vòng rượu nhật đập về phía Vạn Thần lão tổ. Nhìn thấy chiêu kiếm này, Vạn Thần lão tổ tâm thần kịch chấn, hắn không nghĩ tới. Dịch Vân thực lực lại đã đạt đến mức độ như thế. Bất quá mặc dù Dịch Vân thiên phú mạnh hơn, cùng Vạn Thần lão tổ trong đó cũng có thực chất tính thực lực chênh lệch. Hôm nay, Dịch Vân như thế muốn chết. Vạn Thần lão tổ mắt sáng lên, một con to lớn huyết chảo nhất thời xuất hiện ở Dịch Vân đỉnh đầu. Phủ đầu chụp xuống, dưới cái nhìn của hắn, Dịch Vân chỉ có thể xoay người lại chống đối. Thế nhưng ở hắn ngăn cản thời điểm, hai chảo của chính mình cũng sẽ đánh tới Dịch Vân trước mặt. Cứ như vậy, Dịch Vân không chết cũng phải trọng thương. Hết chương.